Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Người trước hỏa diễm Phật. Thanh danh kinh thiên hạ. Thiết Giáp quân cùng Hài Cốt quân lập tức hợp binh. Hai người liếc nhau, cấp tốc cảm thụ được hơi thở đối phương. Khác biệt quân đội các có khác biệt khí tức, càng là tinh nhuệ, khí tức càng là khác lạ. Cho nên, mong muốn hình thành song đầu quân hồn cự nhân, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rất nhanh, Triệu Huyền Y lui về sau một bước, dựa theo quân bộ địa vị, Triệu Cốt thân là Hộ Long Thất đại tướng một trong. Ở trên hắn, dựa theo binh đạo lực lượng, vừa mới phối hợp tiến công địa tàng lúc, Triệu Cốt đã bên trên đã chứng minh mình càng hơn một bậc. Cho nên, Triệu Huyền Y không tranh, một bên nhượng bộ, khí tức tự nhiên bắt đầu dung hợp. Xoạt xoạt xoạt, Hài Cốt cự nhân nhất thời sinh đến 30 trượng, đối mặt 50 trượng hỏa diễm Phật đã có chân chính sức đánh một trận. Địa tàng, vì sao nhất định phải giết thái tử? Các ngươi Diêm La biết không? Triệu Cốt kéo lấy trường thương nhìn cách đó không xa. Cái kia sớm đã vỡ vụn không chịu nổi dưới cây. Cái kia chính nắm lấy thái tử cổ ma tăng. Trường thương xa xa một chỉ. Tiếng gió rít gào. Đừng tìm ta nói cái gì bội bạc lời nói. Lời này ta đều không tin. Cho một cái công đạo a. Giờ khắc này, Triệu Cốt tự nhận là hắn là đang đại biểu lấy thánh hội nói chuyện. Lạnh lùng truyền âm nói. Ngươi là phải tiếp tục gây nên chiến tranh sao? A, Ma Tăng ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái ung dung cướp qua mây, thản nhiên nói, còn lại 3 phút, Triệu Cốt sững sờ, nắm chặt trường thương, truyền âm nói, cái gì cũng không nói a. Địa tàng nhìn thoáng qua cái này phẫn nộ tướng quân, bình tĩnh địa truyền âm đáp lại nói, chiến tranh, người dạng này cấp độ nói nên không tính a. Triệu Cốt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Địa tàng nhàn nhạt truyền âm. Nếu là Trúc Long tướng Liễu ở chỗ này, bọn hắn đã hiểu. Chẳng lẽ nói, ngươi vẫn chờ người khác nói cho ngươi đáp án tuổi tác sao? Cho nên, hiện tại ngươi, trong mắt ta, chỉ là buồn cười mà thôi. Dạng này ngươi, tại thánh hội cấp độ sẽ không quá cao. Chí ít sẽ không cao đến có thể quyết đoán một cuộc chiến tranh tình trạng. Triệu Cốt sửng sốt một chút, bỗng nhiên lộ ra cuồng nộ chi sắc. Tựa hồ câu nói này chân chính chọc giận tới hắn. Tìm chết, Hài Cốt cự nhân trong tay mấy chục mét. Hài Cốt trường thương, quanh quẩn lấy âm trầm tử khí. Âm vang một tiếng hướng cái kia hỏa diễm Phật tiến lên. Phật thủ không sợ, chính diện bóp quyền, oanh ra, bành, tiếng vang, sóng lớn, cuồng phong tản ra, để cho người ta chỉ cảm thấy phá mặt đều là như đao phong. Bành, lại oanh, đối oanh, thương ảnh tốc độ không nhanh, mỗi một cái đều mang tử khí, mây đen che thiên, gió lạnh rít gào, mà cái kia hỏa diễm Phật thủ cũng không nhanh. Mỗi một cái đều chính diện đối đầu cái kia thân thương. Đem cái kia thương ảnh trùng điệp oanh về. Bành bành, chẳng biết lúc nào, nơi xa đi săn các quyền quý đều bị nơi đây động tĩnh lớn kinh động đến. Quyền quý nhau nhau đảo ngược dục ngựa rời xa. Có lớn mật thì là bên cạnh trốn. Bên cạnh phất tay xa xa ngắm lấy nhìn qua. Hai tên cự nhân giao thủ. Động tĩnh này có thể nói kinh thiên động địa. Chỗ xa hơn, Hạ Ninh kéo một phát dây cương. Bên cạnh thân là Vương Thất Thất thanh âm. Tỷ tỷ, thế nào? Vị này Tuyết Y Linh Lan căn cứ thông gia tâm, đã chủ động mở miệng hô Hoàng hậu tỷ tỷ. Hạ Ninh nghiêng đầu nhìn phía xa hỏa diễm Phật cùng Hài Cốt cự nhân chém giết. Bỗng nhiên lo lắng nói, tiểu cực đâu? Tiểu cực ở nơi nào? Ai? Tiểu cực? Vương Thất Thất còn không có phản ứng kịp. Hạ Ninh không quan tâm nàng. Phủi tay, đi theo từ một nơi bí mật gần đó. Phong Hán cao thủ lập tức từ trong bóng tối đi ra. Huỳnh Hoặc am hiểu chỗ sáng tiến công, mà Phong Hán thì lại lấy như quỷ mị tốc độ sở trường. Hoàng hậu hai đầu lông mày tràn ngập lạnh lùng. Nơi xa giao thủ là chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm nương nương, tựa hồ là ma giáo xuất thủ. Hạ Ninh lại hỏi, Tiêu Giao Vương đâu? Ám vệ nhóm đều trầm mặc lại. Hạ Ninh thanh âm mang lên nộ khí. Ta hỏi các ngươi Tiêu Giao Vương đâu? Rốt cục có một mình đi ra đến nói. Hoàng hậu nương nương, Tiêu Giao Vương cùng Tư Mã Gia cô nương trốn đến Yên Vân Kiều phụ cận. Hắn vừa nói vừa liếc qua Vương Thất Thất. Vương các lão nhà cô nương lập tức minh bạch, lộ ra chút vẻ xấu hổ. Nhưng Hạ Ninh cái gì sắc mặt đều không biến, lo lắng nói, đều đi tìm Tiêu Giao Vương, tìm được lập tức dẫn hắn đến bên cạnh ta. Vâng. Phong Hán ám vệ tứ tán bắn ra. Vương Thất Thất lần thứ nhất nhìn thấy nổi giận hoàng hậu. Nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Tiêu Giao Vương hội không có việc gì. Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đang cùng hài cốt cự nhân giết nhau hỏa diễm Phật. Lộ ra chấn kinh chi sắc, Tiêu Giao Vương ngựa tương đối nhanh, coi như cái kia ma giáo hỏa diễm Phật cũng chưa chắc có thể. Hài cốt cự nhân là người trong nhà, như vậy hỏa diễm Phật tự nhiên là địch nhân rồi. Hạ Ninh nhìn xem cái kia hỏa diễm Phật cùng hài cốt cự nhân giao thủ phương hướng. Đó chính là Yên Vân Kiều phương hướng. Lấy nhà mình đệ đệ tính bền, ma giáo xâm lấn lúc, hắn cùng cái kia Tư Mã Gia tiểu cô nương khẳng định còn chưa tốt. Như vậy, hoàng hậu bỗng nhiên kéo chuyển dây cương, đi với ta nhìn xem. Nói xong, chính là hóa thành một đạo tím ảnh, dục ngựa hướng chiến trường mà đi. Hoàng hậu, bên kia nguy hiểm. Vương Thất Thất lo lắng hô hào. Tiêu Giao Vương, Tiêu Giao Vương vạn nhất đã rời đi đâu? Hạ Ninh nói, ta liền hắn một cái đệ đệ, vạn nhất không có rời đi đâu. Nàng thanh âm càng ngày càng xa. Các quyền quý đang tại chạy về, tại rời xa, mà nàng lại tại ở gần. Vương Thất Thất thở dài, cũng chỉ có thể đi theo. Ngửa đầu nhìn xem cái kia hai đại cự nhân giao thủ, chỉ cảm thấy mình giống như sâu kiến. Người khổng lồ kia vô luận vị nào chỉ cần một kích liền có thể đem mình giết chết. Hạ Cực, ngươi đừng ra sự tình a, nếu không hoàng hậu hội rất thương tâm. Vương Thất Thất nghĩ đến, trong đầu bỗng nhiên lóe ra cái kia thân khỏa bụi kim trường bào đón gió mà đứng Hắc Ám Quân Vương Diêm La Thiên Tử. Có Diêm La Thiên Tử tại, Tiêu Giao Vương mới không có nguy hiểm đâu. Chỉ là vạn nhất hắn không ở đây, như vậy cái kia hỏa diễm Phật sợ là chỉ cần một cái vô ý tác động đến Tiêu Giao Vương liền sẽ bị trực tiếp nghiền thành cặn bã a. Dù sao Hạ Cực thế nhưng là cái chân chính danh phù kỳ thực lục yêu kiếm thánh, khủng bố như thế hỏa diễm Phật quân trận sát phạt, hắn sợ là nhìn thấy liền hội hù đến chạy trốn a. 10, 9, 8, địa tàng đứng yên như vực sâu, chậm rãi đếm ngược lấy. Hắn tay trái có chút buông lỏng ra một đường, cái kia nửa treo thái tử lúc này mới thở nổi. Cái này thời gian một nén nhang hắn vẫn là không hoàn toàn nghĩ rõ ràng, tỉ như Bích Ba thượng nhân vì sao a phản bội hắn, vì sao yêu ma kia binh khí cái tác dụng gì đều không phát huy. Hoàng kim dung nham nắm đấm cùng tử khí quấn quanh trường thương vẫn còn đang giao kích, lực lượng cấp độ cùng tồn tại 6-70 tấn cấp phụ cận, đây cũng là thể lực ngang nhau. Triệu Cốt càng đánh càng gấp, đầy trời thương ảnh, đầy trời hắc khí, bài sơn đảo hải mà ra. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể công phá cái kia một đôi nắm đấm cấu thành phòng tuyến. 7, 6, 5, thái tử vội la lên, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì. 4, 3, người ta chưa hẳn đi đến tử địch tình trạng, hết thảy đều có chuyển cơ. Địa Tàng bình tĩnh nhìn xem hắn. Trong đầu, cái này thái tử Sở Tác Sở Vi từng màn tránh qua. Thật là một đời hùng chủ khuôn mẫu. Có hắn tại, Đại Chu khẳng định có thể phục hưng. Làm đế vương, nguyện ý chịu đựng đỉnh đầu áp bách. Nguyện ý làm khôi lỗi mà không dám phản kháng. Đó mới là tầm thường. Không có độc bá triều cương dã tâm. Không có ngầm chiếm khắp nơi bá khí. Đó mới là vô năng. Có thể nói, thái tử đã hướng về thiên hạ đã chứng minh năng lực chính mình. Bại đại khấu, đơn đao vô địch, hắn đã được đến bách tính chờ đợi cùng ủng hộ. Hắn sẽ là tốt hoàng đế, cũng tìm được lòng người hoàng đế. Nhưng dạng này hoàng đế lại đã chú định sẽ đi chinh phục trong hoàng cung đệ nhất mỹ nhân. Đã chú định sẽ không dễ dàng tha thứ mình như thế một cái không có bối cảnh, không có thực lực, ngồi ăn rồi chờ chết Tiêu Dao Vương. Hắn tính cách đã quyết định hắn cùng mình mặt đối lập. Mình giết hắn, giống như là đứng ở bách tính đối diện. Thái tử muốn cưỡng chiếm hoàng hậu, giao dịch hoàng hậu, nhiều lắm thì thủ đoạn vấn đề là tiểu đức có thua thiệt. Bách tính quan tâm điểm ấy tiểu đức a không quan tâm, thậm chí hội vỗ tay bảo hay, thích nghe ngóng hoàng đế chuyện tình gió trăng. Thế nhưng là có nhiều lắm, mà mình lúc này giết hắn, cái kia chính là đại đức có thua lỗ. Bách tính thậm chí hội hận đến răng ngứa, thậm chí nguyền rủa mình, liền vì một nữ nhân liền hủy đi một cái triều đại tương lai. Mình đơn giản tội ác tày trời. Nhưng cái này lại như thế nào? Thái tử gầm thét nhanh chóng vô cùng nói, giết ta có chỗ tốt gì? Trận này ta thua rồi, có chơi có chịu, điểm đến là dừng. Cùng ta nói giao dịch a, làm gì nhất định giết ta? Địa Tàng lẳng lặng nói một câu, nói một câu chỉ có Cơ Vô Ưu có thể nghe được, làm thế nào đều nghe không hiểu lời nói. Lòng người cho tới bây giờ đều là rất nhỏ, người ta sớm muộn không đội trời chung. Dừng tay a, ngươi điên rồi, giết thái tử, cái này Đại Chu tương lai hội về tới đâu? Triệu Cốt giống giận, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, tiếng gào như sấm thẳng đến bầu trời. Cái kia nắm lấy hài cốt trường thương cự thủ hư ảnh đột nhiên làm lớn ra một chút, tử khí càng phát ra nồng nặc một chút. Siêu, hài cốt trường thương hướng lấy hỏa diễm Phật bên trong Địa Tàng cuồng bạo bắn ra. Mà giờ khắc này, Địa Tàng bỗng nhiên buông lỏng tay ra, cho dù thấu qua mặt nạ, Cơ Vô Ưu y nguyên cảm nhận được hắn lạnh nhạt vô tình. Thái tử kinh ngạc nhất niệm, tiếp theo niệm nhìn thấy cái kia hài cốt trường thương, tâm niệm chuyển qua vô số. Hắn đã làm ra quyết định, chạy trốn, trốn không thoát, vậy liền giờ khắc này, dùng mình toái mộng đao, đem Địa Tàng kéo vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái, sau đó hiệp trợ cái kia hài cốt một thương có hiệu quả. Cái này ngược lại là hướng chết mà sinh kế sách, Cơ Vô Ưu có quyết đoán. Người khác mặc dù còn giữa không trung, nhưng tay phải đã lấy trường hóa đao, dốc hết toàn bộ lực lượng, một đao nát mộng, trực tiếp hướng cái kia hỏa diễm Phật trung ương ma tăng chém tới. Chết a, nơi xa, Hạ Ninh cùng Vương Thất Thất dục ngựa mà đến, vừa lúc thấy cảnh này, còn không tới kịp kinh hô. Địa Tàng thở dài một hơi, bỗng nhiên nhắm hai mắt, hai tay kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, chớp mắt chắp tay trước ngực. Sau lưng của hắn hỏa diễm Phật vậy đi theo chắp tay trước ngực. Một tiếng như núi xanh nguy nga Phật hiệu truyền tụng mà ra. A-di-đà Phật, oanh, lửa, hỏa diễm, náo nhiệt diễm, thương hồng hỏa diễm, liền như là nổ tung bình thường. Lấy Địa Tàng làm trung tâm, từng đạo kinh khủng hỏa diễm, giống như nham tương trong địa ngục leo ra ác quỷ, hướng tứ phía bay vụt. Mỗi một đạo ác quỷ đều là hỏa diễm Phật trên thân, huyết nhục, cùng thiên hỏa. Hơn vạn binh lính bình thường trong nháy mắt như bị rút sạch. trong mắt phẫn nộ hoàn toàn không có. Choáng váng đến cùng, cái kia hỏa diễm Phật trở thành không có nước chi nguyên. Nhưng chỉ là một tích tắc này cái kia, đã là đầy đủ ghi vào sử sách chói lọi. Ác quỷ cũng không phải là vô phương hướng công kích, mà là nhận, thêu hoa kết giới, khống chế, tiến hành tinh chuẩn mà tinh xảo công kích. Nhưng lúc này, có ai hội thanh cái này kinh khủng hỏa diễm thủy triều cùng Diêm La? Thêu hoa kết giới, liên hệ tới, hài cốt trường thương đầy đủ hung mãnh, nhưng lại bị mấy chục mấy trăm đạo hỏa diễm, ác quỷ, trực tiếp ngăn lại. Đối oanh, thành không, về phần thái tử, hắn toái mộng đao cố nhiên hữu hiệu, thậm chí một đao kia đã xâm nhập địa tàng trong lòng. Một đao kia là ly trần liễu nguyện thăng cấp bản, là đã có thể ảnh hưởng đến thần hồn một đao, có thể nói sang chói. Chỉ bất quá, thái tử một đao kia căn bản liên chạm rơi đều làm không được. Hắn đã bị ngọn lửa ác ma thôn phệ, xuyên phá trái tim, xuyên thấu đầu lâu, thân thể tại cái này lấy khí vì than đá đốt cháy thiên hỏa nhiệt độ cao bên trong hóa thành than cốc. Địa tàng cũng không có đi ngăn cản một đao kia, cũng không có đi chống cự, cũng không phải là chống cự không được, chỉ vì hắn muốn nhìn một chút. Cho nên, hắn thấy được, đó là trời xanh mây trắng dưới. Thiếu niên vắt chân nằm tại thanh nghiêu trên lưng, ngậm một căn khô rơm già. Nơi xa khói bếp lượn lờ, trong nhà có vây quanh tiểu ca dô tạp dề Hạ Ninh tại làm lấy bữa tối. Đang chờ đợi, địa tàng lộ ra hơi cười. Không ai biết hắn thấy được cái gì. Vậy không ai biết, nguyên lai giờ khắc này lấy diệt thế vô địch chi tư đứng đấy ma tăng. Vậy mà chỉ có đơn giản như vậy một giấc mộng. Triệu Cốt sắc mặt hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy ngọn lửa này nếu như đánh tới, sợ là mình 6.000 đại quân phải chết không ít. Nhưng hỏa diễm dừng lại, lấy rực rỡ nhất phương thức, giống như mặt trời nổ tung. Sau đó hài cốt lơ lửng, xoay tròn lấy, chậm rãi trở thành nhạt trở nên lạnh. Lạnh chỉ còn lại có cái này giữa rừng núi gió lạnh. Tất cả mọi người cũng không dám tới gần, chỉ dám bên ngoài nhìn xem. Tiêu Dao Vương đâu? Tiêu Dao Vương đâu? Hạ Ninh lo lắng hô hào, mà ám vệ chính ngăn đón nàng. Còn lại thì đang tăng nhanh lục soát. Hạ Ninh mới không quan tâm khác. Thái tử chết hay không chết nàng vậy không quan tâm. Ngược lại là Vương Thất Thất nhìn thấy cái kia kết thúc mặt đất than cốc thi thể, lộ ra vẻ không thể tin được. Cơ Vô Ưu cứ thế mà chết đi. Nàng đơn giản cùng đang nằm mơ một dạng. Hỏa diễm tan hết, mà tầng địa tàng cũng đã biến mất tại chỗ. Bốn phía giới nghiêm, thiết giáp quân cùng hài cốt quân phái ra rất nhiều trinh sát. Bốn phía điều tra, một lát sau, Tiêu Dao Vương quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời địa từ phía sau rục ngựa mà đến. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo khỏe mạnh chiều hồng. Hạ Ninh nghiêng đầu, nhìn phía xa mà đến thiếu niên. Lúc này mới lộ ra an tâm thần sắc, nhẹ nhẹ thở phào một cái, hai tay chặp lại, giống như tại cảm tạ cái này thần Phật. Vương Thất Thất quét mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Dao Vương, ngươi đi đâu vậy? Ngươi biết hoàng hậu vừa mới có lo lắng nhiều ngươi sao? Hạ Cực tự nhiên sẽ không nói vừa mới mình làm cái gì. Hắn bất quá là đem hắn cùng Hạ Ninh hiện tại cùng tương lai nhất mầm họa lớn cho oanh sát mà thôi. Hạ Ninh hỏi, ưa thích Tư Mã Nhàn sao? Hạ Cực lắc đầu, tỷ, đi ra một trận, nhàm chán nha, tìm một cái kích thích, cũng không phải coi là thật, vừa mới nghe đến đó giống như truyền đến đánh trận thanh âm. Ta vẫn rất hưng phấn. Đánh sao? Hạ Ninh nhích tới gần, đưa tay đập đánh một cái hắn cánh tay, cáu giận nói, tiểu tử thúi, lần sau ra ngoài, ngươi nhất định phải đều đi theo bên cạnh ta. Vương Thất Thất nhìn thoáng qua cái này Tiêu Dao Vương, đang muốn nói chút cái gì, mà cách đó không xa thiết giáp quân đã phân ra một chi tới. một người cầm đầu cao tráng khôi ngô, lưu loát tóc húi cua, chỉ là trong hai con ngươi có chút mê mang. Hoàng hậu, Tiêu Giao Vương, mời nhanh chóng trở về Thiên Khuyết, ma giáo người còn tại phụ cận, nơi đây cũng không an toàn. Hạ Cực nhận ra người, ngạc nhiên nói, Vương Ngạo, ngươi tới làm tướng quân. Tiêu Giao Vương, ôn chuyện sau đó đi, hiện tại đi mau, Vương Ngạo vội vàng nói. Cái kia ma thú bình thường kinh khủng bóng dáng lúc này còn ở trong đầu hắn quanh quẩn. Ma tăng, địa tàng, không, thật là ma Phật a. Cường giả chân chính, là sẽ không nói dối. Thiên Khuyết học cung bên trong, cụt một tay Lam Ngọc lão sư mây trôi nước, chảy điện nâng bút. Tải vàng trên tuyên chỉ, lấy chu sa đặt bút, chỉ là một bút, cái này một bút. Tích chứa vô hạn khả năng, Lam Ngọc nhớ tới lúc trước Mã Diện lão sư, nhớ tới cái kia hoàn mỹ vô khuyết phù lục, nhịn không được sinh lòng hướng tới. Lúc này chính là nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, thân là Lam Ngọc hàng xóm kính mắt nương đang tại nắm chặt hưởng dụng học cung phúc lợi. Nghỉ giữa khóa ứng quý quả táo nhỏ một viên, Tiêu Anh thuận miệng nói, Lam Ngọc lão sư. Ta nghe nói qua tay ngươi cánh tay bị kéo đứt sự tình. Đoạn thời gian trước ma giáo cái kia ma tăng địa tàng lộ diện. Hắn vậy biến thành một cái hỏa diễm cự nhân. Nói không chừng lúc trước đoạn ngươi một tay người liền là hắn đâu. Lam Ngọc mỉm cười lắc đầu. Từ chối cho ý kiến. Tiêu lão sư, cái này cũng có thể chỉ là công pháp tương tự a. Như quả thật là địa tàng xé đứt cánh tay mình, như vậy vì sao Mã Diện lão sư còn hội thu mình vì đồ? Còn hội truyền lại từ mình phù lục bí thuật, âm ty cho tới bây giờ không phải mình địch nhân, bởi vì chính mình ân sư tại âm ty bên trong, những sự tình này tự nhiên không thể vì ngoại nhân nói. Tiêu Anh nói, a, sau đó ánh mắt của nàng hét lên, Lam Ngọc lão sư. Ngươi quả táo có ăn hay không? Lam Ngọc lắc đầu, Tiêu Anh ôm đồm qua. Đừng lãng phí, ta ăn a. Lam Ngọc, hắn rất nhanh gác lại hạ bút, nhìn cách đó không xa lớp học đài diễn võ. Đáy lòng âm thầm từ lẩm bẩm, Mã Diện lão sư đã là đạo môn thần thoại. Không nghĩ tới hắn đồng bạn vậy lợi hại như vậy sao? Ta chẳng biết lúc nào mới có thể có được bọn hắn lực lượng. Dù là một phần mười cũng mãn ý, cường giả chân chính là sẽ không nói dối. Cái kia địa tàng xem ra thật là một cái trọng tình trọng nghĩa người a. Nghĩ đến đây, Lam Ngọc bỗng nhiên nhắm mắt, đáy lòng hiện ra một cái căm hận vô cùng danh tự. Trúc Long, ta sẽ không để qua ngươi. Hoàng cung, hoàng hậu, chấm nhớ kỹ âm ti tựa như là ngươi thế lực sau lưng. Hạ Ninh, không phải sao, khả năng này là chậm nhớ lầm. Cơ Thịnh cúi đầu, trùng điệp ho khan, hắn bưng bít lấy cái chán. Hoàng hậu giúp chậm truyền ngự y tới đi. Chậm lần này là thật đả thương nguyên khí. Hạ Ninh nói, Cơ Thịnh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi gọi bác sĩ. Thiên tử nhìn xem nàng, trong con người tràn đầy si mê thần sắc. Hạ Ninh uyển chuyển đứng dậy, quay người rời đi, mà phía sau nàng, nhìn xem nàng bóng lưng thiên tử trong con ngươi si mê bỗng nhiên phai nhạt một chút. Sau đó lộ ra một chút lạnh lẽo cùng mê hoặc. Bác địa, một cái đầu khỏa khăn vàng thon gầy thiếu niên chính cười lớn. Hắn đầy mặt vui vẻ địa xông vào nơi đây trong hạp cốc lều vải. Trương Thúc, Mạn Thành. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, thiên công tướng quân còn ở nơi này, thon gầy thiếu niên một bên đầu, nhìn thấy cái kia mang theo sừng hươu, tú tài bộ dáng nam tử chính nhìn xem hắn, hắn gấp vội cung kính nói, Mạn Thành gặp qua thiên công tướng quân, cái này thật là hoàng cân khấu thủ lĩnh Trương Cự Lộc. Trương Cự Lộc vậy không sinh khí, cười nói, cái gì vui vẻ sự tình. Trương Mạn Thành vội vàng nói, địa tàng đại nhân tại ngày xuân bãi đi săn bên trên. Oanh sát đương triều thái tử Cơ Vô Ưu. Đằng, Trương Cự Lộc nghe vậy sửng sốt một chút, đột nhiên đứng dậy, là cái kia lãnh binh đồ sát ta vô số khăn vàng huynh đệ Cơ Vô Ưu. Trương Mạn Thành nói, chính là. Trương Cự Lộc lộ ra nét mừng, nhưng chợt lại nổi lên nghi ngờ. Không đúng, Đại Chu đi săn truyền thống, thế nhưng là có trọng binh hộ tống, còn có rất nhiều cao thủ âm thầm bảo hộ. Huống chi Cơ Vô Ưu tự thân cũng là đạp qua siêu phàm cảnh giới cường giả. Hắn toái mộng đao, các ngươi vậy đều kiến thức qua. Cái kia địa tàng, đến tột cùng mang theo bao nhiêu cường giả. Lúc này mới đánh lén thành công, đem thái tử ám sát. Nhiều cường giả như vậy hành động, theo lý thuyết, đã sớm nên bị Đại Chu hoàng đế cái kia chút chó phát hiện. Trương Mạn Thành nói, thiên công tướng quân, không phải ám sát, cũng không có mang bao nhiêu người. Địa tàng đại nhân chỉ có một người. Trương Thúc đột nhiên đứng dậy, Mạn Thành, chớ nói nhảm a. Tình báo quân sự cùng đầu đường trình diễn nghĩa cố sự khác biệt. Khác khoe khoang, Trương Mạn Thành nói, thúc, ta không có khoác lác. Trương Cự Lộc cười nói, vậy cái này ma tăng địa tàng nhưng thật là hội giấu. Trương Mạn Thành lại nói, địa tàng đại nhân cũng không có giấu. Hắn quang minh chính đại bóp lấy thái tử cổ, sau đó đối mặt Đại Chu hơn vạn binh lính tinh nhuệ tiến công. Nói cho bọn hắn thời gian một nén nhang tới cứu thái tử. Kết quả những người kia không có thể cứu thái tử. Thái tử liền trực tiếp bị giết. Trương Thúc, Trương Cự Lộc, hai người nhìn nhau, cười lên ha hà. Trương Thúc ôm quyền nói, tướng quân chớ để ý. Mạn Thành còn tuổi còn rất trẻ, rất dễ dàng tin tưởng cái này chút lời đồn. Ha ha, Trương Cự Lộc nói, Mạn Thành a, ngươi cũng không nghĩ một chút. Hơn vạn tinh nhuệ ngưng tụ quân hồn cự nhân, chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải là cá nhân có thể ngăn cản. Tốt, không quản quá trình như thế nào, cái kia Cơ Vô Ưu là chết, đây chính là chuyện tốt. Xuất, lều vải dày rèm vải bỗng nhiên bị xốc lên. Đại ca, địa tàng hắn thế mà có thể lấy lực lượng một người cưỡng đoạt binh khí, hội tụ Đại Chu vạn người binh sĩ, đối kháng hài cốt sắt giáp hai cái bộ đội tinh nhuệ. Thật là quá nghiêu bức. Ta Trương Lương Hầu học tập binh pháp hơn 10 năm, chưa hề gặp qua lợi hại như thế người. Đơn giản giống như binh thần hàng trước khi, lực lượng một người, chống cự một quân, đúng là kinh khủng như vậy a. Ba ba ba, Trương Cự Lộc ngẩn người. Hắn bỗng nhiên sờ sờ mặt, Thuận Vũ Phủ, Khang Nam Thành, Kim Câu Sòng Bạc dưới mặt đất, ma giáo phân bộ, từ ngày Xuân Bãi đi săn chỗ trốn về một đám ma giáo cao thủ chính ở chỗ này dưỡng thương. Thái tử chết, Đại Chu dung chuyển, ám vệ hình đường trong bóng tối điều tra, mà binh bộ quan phủ thì đang khắp nơi điều tra, chỉ cần có nửa điểm ma giáo tin tức, liền sẽ lập tức đi trắng trợn điều tra. Ma giáo cao thủ tự nhiên chỗ nào cũng không dám đi, chỉ có tránh ở chỗ này. Chúng ta ma giáo lại có địa tàng nhân vật như vậy, bản tôn đến bây giờ đều không thể tin được. Địa tàng không phải thiên địa hai môn bên trong địa môn âm ti người sao? Vô luận như thế nào, lần này hắn cứu được tất cả chúng ta. Nếu không phải hắn đoạn hậu, Đại Chu quân đội đã sớm cùng nhau tiến lên, đem chúng ta giết chết, cho dù là Phong đại nhân cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Địa tàng đại nhân đó là đoạn hậu sao? Hắn đó là chính diện nghiền ép có được hay không? Địa tàng tựa hồ là cùng chúng ta cùng đi, có ai biết hắn là cái nào môn phái sao? Hắn đại nhân vật như vậy bình thường hẳn là giả trang đệ tử tinh anh, trà trộn tại chúng ta môn phái bên trong. Thiền Bích, Quỷ Ầu Đà, địa tàng cứu qua các ngươi. Các ngươi biết không? Phong Bất Nịch lúc này bắt đầu hỏi thăm. hắn xa xa chỉ là nhìn xem cái kia hỏa diễm Phật đến tột cùng, trong lòng hoảng sợ. Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng ma giáo thế lực bên trong thế mà còn tồn tại dạng này kinh khủng ẩn tàng boss. Nếu không phải lần này ám sát thất bại, dạng này ẩn tàng boss đoán chừng còn sẽ không hiển lộ thân hình a. Đám người duyệt lại một bản, phát hiện vậy mà không có địa tàng người này bên ngoài thân phận. Hội sẽ không hắn không phải, sẽ không, Thiên Bích trực tiếp phủ nhận. Ta nhìn hắn dùng tuyệt địa đại trận, dị thường thuần thục, như không phải ta người trong ma giáo, tuyệt đối không thể thi triển đến loại kia tình trạng. Nâng lên tuyệt địa đại trận, không ít ma giáo tinh anh đều nhao nhao nhấc tay tán thành. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là nhìn xem địa tàng cứu người vào trận, cấp tốc kết trận, một mạch mà thành, cái kia thật là người trong nhà. So với Cơ Vô Ưu chết đi dẫn phát các nơi chấn động, một người khác chết đi có thể nói là tĩnh im ắng, cơ hồ không có mang đến nửa điểm gợn sóng. Đó là một vị tại Bắc Địa bờ suối chảy thả câu lão già. Hắn ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, trong núi Xuân Thủy lao nhanh bên dòng suối nhỏ câu cá, tự cấp tự túc, tựa hồ rời xa phàm trần, vậy tựa hồ người vật vô hại. Dạng này một vị lão giả chết đi, tự nhiên không người nào biết, cho dù biết, vậy sẽ không coi ra gì. Chỉ bất quá, nếu có người minh bạch thân phận của hắn, cái kia định hội hoảng sợ kêu thành tiếng. Bởi vì lão giả này thân phận rõ ràng là đã chết đi, Định Bắc Hầu, Ôn Trường Hùng. Cũng là thái tử ông ngoại, người khác đầu rõ ràng bị đưa vào hoàng cung, người lại còn ở lại chỗ này thâm sơn ẩn hiện. Không thể không nói có chút ý tứ, chỉ là lại có ý tứ, lại có âm mưu, cũng đã vô dụng, đầu hắn quả thật bị người cắt xuống, đoan đoan chính chính địa đặt ở giỏ trúc bên cạnh. Định Bắc Hầu trước khi chết cũng không thống khổ, thậm chí trong con ngươi còn cất giấu cười, giống như hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ chết, mà khi đó, hắn còn tại cùng người nói chuyện phiếm nói đùa, chỉ là vừa nói vừa cười, bỗng nhiên liền chết, ngàn dặm bên ngoài, một tác treo cầu bên ngoài, nửa mặt hủy dung ngư dân chính khiêng cần câu. Một cước dẫm bước lên cái kia lắc lắc ung dung dây sát. Hắn đi đến cái này tại gió xuân trong sương mù lắc lư, cầu như dày đất bằng, sương mù bốc lên, ngư dân nhìn thoáng qua dưới chân vực sâu. Vực sâu tựa hồ vậy đang xem lấy hắn. Ngư dân lẩm bẩm một câu, chủ thượng, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem hậu hoạn giải quyết. Thanh âm nhẹ nhàng, phiêu miếu, thoáng qua chính là liên tiếp hắn bóng dáng triệt để tiêu tán trong mê vụ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.